cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 472, Lạc Vân tiên tử. Không sai, chúng ta ca môn nhận biết đều là đại đạo diễn. Chỉ cần bọn muội muội nghĩ quay phim nổi danh, ta ngựa hào có thể thay dẫn tiến một hai. Kia hơn 30 tuổi tóc ngắn biêu hãn nam tử vừa dứt lời, bên cạnh hắn một cái khác mặt dài thanh niên nhìn chằm chằm Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi các nàng xem thêm vài lần, liền tiếp lời lừa dối nói: "Cút, đây là hôm nay gặp được đợt thứ năm, mắt không mở ra hỏa." Đối mặt mấy cái tìm tay vạ tiểu lưu manh, Triệu Trạch vẫn không nói gì. Tính tình nóng nảy Lý Linh Nhi cũng đã mở miệng quát lớn: "Yêu, muội muội dung mạo ngươi như thế thủy linh, không nghĩ tới vẫn là cái quả ớt nhỏ. Bất quá, cường ca ta liền vui." A, kia tự xưng cường ca biêu hãn nam tử cười hắc hắc. Căn bản cũng không có đem Lý Linh Nhi răn dậy để ở trong lòng. Hắn thấy, đối phương trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, dù chỉ là đánh một chút miệng pháo cũng là chiếm hết tiện nghi. Chỉ là hắn trêu chọc ngữ còn chưa nói xong, liền cảm giác ngực đau đớn một hồi, cả người liền bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, tại Lý Linh Nhi cách không phất tay, mặt khác ba tên tiểu lưu manh đồng dạng bay ra xa mười mấy mét, trọng trọng ngã tại đường nhựa trên, nhè răng trợn mắt kêu đau đứng lên. Lúc trước Lý Linh Nhi đã đem rất nhiều đồ háo sắc đánh cho tàn phế, trước mắt rõ ràng đã lưu thủ rất nhiều. Dù sao, Triệu Trạch ca ca nói làm nàng điểm nhẹ, không cần phải trực tiếp giết người phá hư tâm tình. "Đi thôi, Linh Nhi, những này cặn bã giáo huấn một chút liền tốt." Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý tới Nhi ngã xuống đất rên rỉ cường ca mấy người. Hắn cười nhạt một tiếng, cầm Lý Linh Nhi cổ tay trắng, chào hỏi tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển các nàng hướng nơi xa đi đến. Cho đến đám người đi xa về sau, ngực chặt đứt mấy chiếc xương sườn, miệng lớn thổ huyết cường ca, cùng với kia tự xưng ngựa hào mặt dài thanh niên, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, dắt dìu nhau đón xe đi tới bệnh viện. Lý Linh Nhi giáo huấn cường ca mấy người lúc, xung quanh có thật nhiều người đều nhìn thấy màn này. Có người càng là dùng di động quay chụp video truyền đến trên mạng. Trước mặt mọi người dùng người bình thường không thể nào hiểu được thủ đoạn, đem tiểu lưu manh làm xương cốt đứt gãy. Loại này bạo tạc tính chất tin tức, nếu là đặt ở trước kia, tất nhiên sẽ gây nên to lớn tiếng vọng. Có thể tại quốc gia công bố tu tiên đạo pháp, lại hiệu triệu di dân báo danh đương khẩu, căn bản cũng không có bao nhiêu người để ý. Từ đầu đến cuối, mặc dù có chuyện tốt người đã báo cảnh sát, có thể cảnh sát tựa như không biết, căn bản cũng không có một cái chạy đến điều tra. Triệu Trạch một đoàn người dạo phố hành trình còn đang tiếp tục, ngẫu nhiên còn có thể gặp được giống cường ca đồng dạng đuôi mù muốn chủ động tìm Lý Linh Nhi, tiểu long nữ các nàng lôi kéo làm quen ra hỏa. Bất quá, hạ chàng đều không ngoại lệ thê thảm. "Long Nhi, Huyền Nhi, còn có Duyệt Giao tiểu thư, các người cùng Vũ Hổ huynh trước đi dạo. Tiệc tối Nhi liền tự mình trở về khách sạn tốt. Ta có một số việc phải xử lý một chút." Lại một lát sau, Triệu Trạch đột nhiên dừng bước, hướng bên người mấy người cười nói. Đúng là hắn cảm nhận được đang có cường giả tới gần Á Âu lục đảo. Thần thức quét qua, liền phát hiện bên ngoài vạn dặm chính mang theo mấy chục mấy cái nam nữ tu sĩ phi độn linh đảo tử. Triệu Trạch ca ca ngươi đi đi, chúng ta không có việc gì." Tuy vô pháp phát hiện bên ngoài vạn dặm linh đảo tử đợi người, nhưng Lý Linh Nhi trùng nữ cũng biết Triệu Trạch định sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Lại nói nơi này cũng không có tu sĩ cấp cao uy hiếp được các nàng. Liền cười gật đầu nói: "Ấn Độ duyên hải hư không trong, 30 mấy đạo độn quang ngay tại phi nhanh mà đi. Phía trước đột nhiên gợn sóng rung động, Triệu Trạch thân ảnh hiển hiện ra. Sư gia, làm phiền, đi ra hư không về sau. Triệu Trạch trùng linh đạo tử cười nhạt một tiếng. Tiểu Trạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Bồng Lai Tiên Đảo Lạc Vân Tiên Tử. Hắn là Doanh Châu Tiên Đảo Thượng Canh Đạo Hữu. Linh đạo tử dùng mấy ngày thời gian đi khắp hải ngoại chư đảo, đem Triệu Trạch cởi bỏ bí cảnh phong ấn, huyết long tinh dị tộc uy hiếp, đều nói cho thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Đối với khởi công xây dựng học viện, bồi dưỡng hậu bối thiên kiêu chống cự ngoại địch, bao quát Bồng Lai Tiên Các, Lạc Cầu Vồng Kiếm Tông ở bên trong, tất cả mọi người tông môn gia tộc đều đồng ý. Lúc này mới tập kết về sau, muốn cùng nhau tới bái kiến thế giới mới bên trong đệ nhất cao thủ Triệu tiền bối. Giờ phút này nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch về sau, linh đạo tử lập tức cười dừng lại độn quang, đem bên người đám người dẫn tiến cho hắn. Lạc Vân tiên tử, ngươi tốt, Canh đạo hữu, Châu đạo hữu, phiền phức mọi người. Nghe linh đạo tử dẫn tiến, Triệu Trạch trước hướng Trảm đạo sơ kỳ mỹ phụ Lạc Vân hỏi một tiếng tốt, lại hướng những cái kia luyện thần kỳ nam nữ tu sĩ nhẹ gật đầu. Không phiền phức, tiền bối khách khí. Triệu Trạch tu vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều, lại vẫn như thế ấm áp, 30 mấy người lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đồng nói. Liền bế quan vừa vặn ra tới mỹ phụ Lạc Vân, cũng không khỏi đối trước mắt thanh niên hào cảm tăng nhiều. Lạc Vân tiên tử, các vị đạo hữu, chắc hẳn đại gia cũng nghe sư gia nói huyết long tinh hạm đội sự tình. Đối với cái này các ngươi thấy thế nào? Triệu Trạch làm người không thích quanh co lòng vòng, lại đối diện những này người tu vi đều quá yếu, căn bản là không có gì quyền nói chuyện. Mỉm cười lúc trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiền bối, chúng ta thực lực thấp, cũng chưa từng gặp qua dị tộc đáng sợ, không biết nên như thế nào đối phó bọn hắn. Hết thảy nhưng bằng tiền bối phân phó là được. Biết Triệu Trạch đây là tiên lễ hậu binh, hắn vừa dứt lời, nửa bước Trảm đạo cảnh, rất là khôn khéo họ Canh lão giả liền vội vàng phụ họa nói. Tốt a. Ta đây liền trực tiếp nói, là như vậy, huyết long tinh thế lớn, chỉ bằng vào chúng ta cùng 72 quận tu sĩ, sợ rất khó ngăn cản. Các người nhìn đến đây hài đồng không có, bọn họ trên cơ bản đều người mang linh căn người, có chút càng là thiên tư kinh người. Ta dự định làm chư vị đem tông môn đổi thành học viện chế. Mặt khác, ta cũng đem khởi xướng thế giới các quốc gia thành lập đại lượng học viện dạy bảo bọn họ tu hành. Đầu tiên liền muốn tạo dựng liên thông hải ngoại chư đảo cùng nơi này truyền tống trận. Các ngươi không có ý kiến đi. Triệu Trạch một bên đạp hư tiến lên, một bên chỉ vào phía dưới Ấn Độ hài đồng, hướng bên người họ Canh lão giả đám người nói. Không, chúng ta vui lòng đến cực điểm. Hắn lời này mặc dù khách khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy chục người cùng nhau cung kính mở miệng nói. Vậy thì tốt, ai tinh thông trận pháp, hoặc là gia tộc, trong tông môn có trận pháp đại sư nói một tiếng. Chư vị yên tâm, truyền tống trận một khi bày ra, xuất lực bố trí có thể lấy được lấy trông coi quyền. Đến tương lai di dân ổn định về sau, liền có thể thu ba thành tiền thuê, lại về sau truyền tống trận đều đem thuộc về các ngươi. Triệu Trạch trên người mang theo vô số cao giai linh thạch, bố trí cự ly ra truyền tống trận vật liệu càng là có rất nhiều. Hắn thấy Bích Vân tiên tử, họ Canh lão giả bọn người rất phối hợp, liền mở miệng cười nói, kỳ thật, thôn phệ dung hợp đông đảo độ kiếp đại năng ký ức, chính hắn liền có thể bố trí vượt ngang ngàn vạn dặm truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận một khi bố trí, liền cần có người trông coi, sử dụng lúc còn cần đặt linh thạch mới có thể khởi động. cũng không đủ tu sĩ quản lý. Triệu Trạch Tịnh sẽ không tùy tiện ra tay bố trí. Tiền bối, ta Tạ gia bên trong liền có trận pháp đại sư. Vật liệu cũng có thể bày ra vài chục tòa vượt ngang vạn dặm trở lên truyền tống trận. Lão Phu nguyện ý tạo dựng liên thông lá phong đảo cùng mảnh này lục đảo trận pháp. Triệu Trạch, lời nói rất rõ ràng. Trước truyền tống trận kỳ hắn đem cung cấp tài nguyên đối di dân miễn phí. Đợi đến thế giới mới hết thảy đều ổn định về sau, liền có thể thu tiền thuê. Ba thành mặc dù không nhiều, nhưng lại là mỗi ngày đều có. Lại cùng hắn hợp tác, chẳng khác nào là có không người nào có thể dung chuyển chỗ dựa. Trong đám người luyện thần sơ kỳ người trung niên, lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng mở miệng. Tốt, tính ngươi Tạ gia một cái. Tạ gia người trung niên rất có đầu não. Triệu Trạch liền thích như vậy người thông minh. Gật đầu cười, tiền bối, ta Doanh Châu Lạc Cầu Vồng Kiếm Tông cũng có thể bố trí truyền tống trận. Còn có ta Bồng Lai Tiên, các họ Canh lão giả cùng Mỹ Phụ Lạc Vân. Thấy Tạ gia người trung niên đã giành trước một bước, chỉ sợ lại bị người khác bạt đắc thứ nhất. Vội vàng lần lượt cho thấy thái độ. Tiền bối, ta Châu gia đồng dạng có một cái trận pháp đại sư. Tiền bối, ta Trương gia, những này người đều là hải ngoại chư đảo bên trong tông môn trưởng lão. Hoặc gia tộc lão tổ, trừ phi bọn họ thật không có cách nào bố trí truyền tống trận. Nếu không ai không muốn kiếm một chén canh, tại họ Canh lão giả cùng Mỹ Phụ Bích Vân vừa dứt lời thời khắc. Lại có 7-8 người đạp hư tẩu ra, còn thừa hơn 20 người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều đành chịu. Tiểu Trạch, kỳ thật chúng ta Côn Lôn cũng có thể bố trí truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, Linh Đạo Tử lo lắng truyền âm tiến vào Triệu Trạch tai trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.